Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 7 bộ truyện Đất Âm Hồn của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Truyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hẻm Truyện Ma hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đất Âm Hồn, tác giả Hà Dương, tập số 7 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Bưởi căng mắt nhìn ra ngoài góc sân, con mực một lần nữa đứng thẳng bằng hai chân sau, đi như một con người. Nó cứ như vậy đi vòng vòng quanh sân, dù cho trời đang mưa tầm tã. Bên hiên tiếng con chó đang sủa lên từng hồi, nó cứ nhằm về hướng con mực mà sủa. Dường như không chỉ có ông Bưởi mà thấy sự xuất hiện của con mực, ngay cả con chó con kia cũng đã thấy. Ông Bưởi đứng ngây người ra khi mà con chó tiến lại bên cửa sổ cất tiếng nói của một người phụ nữ. Ông đừng có nhìn nữa, tốn hết là không xây cổng mới kẻo rước họa vào thân. Nếu ông không nghe lời, sau này tai họa gia đình ông tự làm tự chịu. Chuyện con chó đã đi hai chân lại còn biết nói tiếng người một lần nữa làm cho ông Bưởi sốc. Ông phải vịn tay vào tường mới không để cho mình bị ngã vì có bất ngờ. Con chó bất ngờ nhảy lên cửa sổ rồi chạy vọt vào trong nhà, chui toàn vào gầm giường của ông bà mà nằm. Ông Bưởi bị nó làm cho giật mình, giờ không chuẩn bị cho nên suýt chút nữa thì té ngửa ra đằng sau. May mắn cho ông là bà Bưởi cũng tỉnh dậy và đứng ngay cạnh ông từ khi nào. Bà thấy ông đứng chằm chằm nhìn ra ngoài sân, rón rén lại gần kiểm tra xem ngoài sân có sự gì lạ hay không. Ông Bưởi liền kêu lên: "Ôi trời, bà làm cái gì mà như ma vậy? Đứng đây chẳng nói chẳng rằng làm tôi hết cả hồn." "Thì ông nghĩ tôi lạ gì? Bà nhìn xem đi, con mực nó quay về. Nó biết đi bằng hai chân như người và còn biết nói chuyện." Ông Bưởi chỉ tay sân sau, nhưng kỳ lạ ở bên ngoài chẳng có gì. Ông ấp úng: "Ơ, sao lại thế này? Con mực nó chạy đâu cả rồi?" Con chó dưới gầm giường lại bắt đầu sủa lên. Nó vừa sủa vừa dùng chân cào lên nhà sàn nghe ken két. Ông Bưởi liền bực mình: "Đúng là nhờn với chó, chó liếm mặt. Mà xem cái con này nó bị cái gì mà nó cứ sủa, rồi lại cào vật tường nghe ghê vậy." Bà Bưởi chẳng thèm nói gì mà leo lên giường để nằm ngủ. Ông Bưởi thì thấy khó chịu với thứ âm thanh ken két vang lên từ ngồi, liền kéo vợ: "Chân tôi bỗng dưng hơi đau, nên là đứng dậy khó quá. Bà mau giúp tôi đuổi con ra ngoài đi. Nó cứ nằm ở gầm giường mà cào móng thế này thì ngủ làm sao?" Bà Bưởi mở hé hé mắt nhìn chồng một lúc, rồi ngồi dậy vỗ xuống giường: "Con kia, mày mau đi ra ngoài đi. Mày nằm dưới gầm giường vừa sủa vừa cào thế ai mà ngủ cho nổi." Con chó lập tức cụp đuôi chạy ra ngoài. Nó nằm cuộn tròn đôi mắt hướng về phía giường của ông. Ông Bưởi thấy nó nằm im không sủa nữa thì an tâm nằm xuống. Tuy nhiên vừa mới chớp mắt thì ông đã nghe tiếng con chó sủa ầm ĩ. Lần này ông ngồi dậy cầm cái nạng ném về con chó: "Mày cố im ngay đi không, ông đánh chết mày bây giờ." Con chó bị cái nạng văng trúng người vội vã kêu lên đầy đau đớn. Ông Bưởi bước xuống giường, tay của ông men theo tường rồi đi mở cửa đuổi con chó ra ngoài. Cánh cửa được mở ra, một bóng người đứt đến bên cửa khẽ nói thì thầm vào tay của ông: "Đừng đuổi nó đi, nó đến đây giúp đỡ chứ không làm hại gì mọi người." Ông Bưởi vui mừng phát hiện ra đó chính là người đàn ông từng mấy lần báo mộng cho ông. "Là ông đúng không? Tôi cứ ngỡ ông bỏ mảnh đất này mà đi." "Tôi đã đi nhưng có người kêu tôi quay lại. Tôi chỉ có thể nhắc ông mau chóng xây sửa lại bếp và cầm thì mới mong bình an. Quý nhân của gia đình ông cũng theo đó mà tìm đến." Ông Bưởi nhớ lại chuyện ông cứ nghe văng vẳng tiếng ai đó nhắc ông không được xây cổng, mới bèn thắc mắc nhưng người đàn ông gạt đi: "Ông cứ làm theo lời của tôi, sau này gia đình ông còn có được phú quý. Tốt nhất là làm lại cổng nhà càng sớm càng tốt." Người đàn ông nói xong thì liền biến mất. Con chó ngưng sủa, Đôi mắt của nó nhìn chằm chằm ra ngoài sân. Nó nằm cuộn tròn bên chiếc ổ bà Bưởi chuẩn bị cho nó. Ông Bưởi đóng cửa nhà lại. Từ lúc đó đến sáng ông ngủ yên giấc. Hôm sau ông Bưởi quyết định tìm thợ về đục tường ngay chỗ cổng cũ ra làm lại. Bếp nấu cúng xây lập tức xoay hướng mới. Bà Bưởi phải xếp tạm góc nhà sau vườn thành cái lán nho nhỏ để nấu nướng tạm. Bà Bưởi lúc ra vườn xới đất sét đắp lò thì bất ngờ cuốc trúng một vật gì. Bà xới chỗ đất ấy lên thì nhặt được một chiếc nhẫn vàng. Lúc đầu bà nghĩ là đồ chơi của trẻ con cho nên toàn ném đi. Nhưng sau bà lại nhặt lên kiểm tra thì lại quả nhiên là một chiếc nhẫn vàng thật. Bà vừa cầm vừa lẩm bẩm, quái lạ, sao vườn nhà mình lại có nhẫn vàng. Bà Bưởi đưa cho chồng xem. Ông Bưởi nhìn chiếc nhẫn xong thì tái mặt. Bà Bưởi liền ngẩn người, ông sao vậy, sao mặt mũi của ông tái mét thế kia. Bà còn nhớ chuyện con Hoa nó từng hỏi chuyện bà nhặt được chiếc nhẫn vàng chứ. Bà Bưởi vốn dĩ quên mất chuyện ấy từ lâu, nên nghe ông Bưởi nhắc mới chột dạ đánh rơi cả chiếc nhẫn xuống đất. Chiếc nhẫn rơi còn còn xuống sàn nhà rồi lăn vào gầm tủ. Bà Bưởi phải khó khăn lắm mới lấy được chiếc nhẫn ra. Ngay lập tức bật điện thoại cho Tuân, con về nhà ngay đi, mẹ nhặt được chiếc nhẫn vàng chỉ ở trong vườn thật rồi. Cậu Tuân nghe điện thoại của mẹ xong thì thất kinh, mẹ, mẹ nhặt được vàng chỉ ở trong vườn nhà mình sao? Phải, là hai chỉ vàng. Giờ cái nhẫn này làm thế nào? Mẹ có phải chôn nó xuống chỗ cũ hay làm thế nào? Mẹ tạm thời giữ nó đi, con sẽ nhờ người hỏi chuyện này xem thế nào. Trước đây thầy Long có nói gia tiên của nhà mình linh thiêng, cho nên đang ra sức bảo vệ con cháu. Hy vọng là các cụ phù hộ nhà mình mau chóng tài qua kiếp nạn. Tuần tắt máy nhưng cậu lại chẳng biết mình nên làm gì, bởi chuyện này cậu nghe thầy Long phán trước đây. Hiện tại thầy Long cũng đã mất, cho nên cậu không biết mình phải làm gì. Đánh liệu cậu lấy điện thoại tìm số của thầy Long khi xưa. Cậu lại cứ tin tưởng thầy Minh Tâm vẫn đang sử dụng chiếc điện thoại. Tuy nhiên điện thoại chẳng có người bắt máy. Cậu nóng ruột cho nên gọi cho Minh Soạn. Sau khi nghe Tuấn nhắc đến chuyện bà Bưởi nhặt được hai chỉ vàng ở sau vườn thì thở dài. Tại ưa ngập xuống nhà cậu rồi, chỉ e là bố cậu hoặc mẹ cậu lại chuẩn bị gặp chuyện không vui. Hai người còn chưa nói chuyện được dài thì điện thoại của Tuân có cuộc gọi. Cậu nhìn thấy số của mẹ liền nhấn nút trả lời. Bà Bưởi nói giọng đứt quãng, con ơi, vào viện đi, bố con ông ấy bị ngói dây trúng đầu. Minh Soạn vừa mới dứt câu thì tai ương đập xuống gia đình của nhà ông Bưởi. Tuân đứng ngây người không biết xử lý thế nào, bởi cậu thực sự rất hoang mang. Điện thoại của bà Bưởi vừa ngắt thì cuộc gọi tới Minh Soạn lại tiếp. Tuân thất thần, bố tôi, ông ấy gặp nạn rồi. Có chuyện gì xảy ra với ông ấy vậy? Mẹ tôi bảo ông ấy bị gạch dây trúng đầu, hiện tại ông ấy đang cấp cứu, tôi phải tới bệnh viện ngay bây giờ. Tuân vội vàng cúp máy rồi nhanh chóng tới bệnh viện. Ông Bưởi bị gạch dây trúng đầu, máu đổ loang ra cả màng. Có thể do ông bị mất máu lẫn choáng váng cho nên đã bất tỉnh nhân sự. Lúc bác sĩ đi hết khỏi phòng cấp cứu, ông còn chưa tỉnh lại. Bà Bưởi lo lắng đứng ngồi không yên, bà luôn miệng cầu mong ông Bưởi tai qua nạn khỏi. Minh Soạn bấy giờ cũng tới viện thăm ông Bưởi. Tuân kể sơ lược chuyện nhà mình cho Minh Soạn nghe. Không hiểu tại sao với Minh Soạn, Tuân lại có một niềm tin mãnh liệt một cách vô điều kiện như vậy. Cậu không ngần ngại kể lại chuyện trước đây từng nghe thầy Long nhắc về việc mẹ cậu nhặt được vàng chỉ ở trong vườn. Minh Soạn không hề thấy ngạc nhiên, cậu trầm ngâm một lúc rồi đáp, trước đây mẹ cậu nhặt được vàng ở ngã ba là do có người cố ý sắp đặt. Hiện tại mẹ cậu lại nhặt được vàng chỉ, cho dù là không phải là người nhúng tay vào thì cũng có quỷ sắp đặt chuyện ấy. Bà Bưởi nghe Minh Soạn nói khẩu khí giống y chang lời của thầy Long khi xưa. Dù rằng gia đình của bà từng xảy ra nhiều chuyện, những dự đoán của thầy Long cũng không sai, nhưng chẳng hiểu sao nghe Minh Soạn nói chuyện bà lại thấy khó tin. Cảm giác của bà với cậu thanh niên này giống hệt cảm giác của bà khi nói chuyện với thầy Long khi xưa. Minh Soạn nhìn bà Bưởi rồi đẩy nói tiếp, Có người đang cố ngăn cản gia đình của bà xây lại cổng mới. Có thể nó đã cảnh báo cho gia đình của bà chuyện này. Tuy nhiên nếu bà dừng lại thì gia đình của bà thua hoàn toàn. Bởi vậy cho nên tôi tốt hơn hết là cứ tiến hành xây dựng như lời bố tôi dặn khi xưa. Bố tôi vốn là một người làm việc chu đáo và có tính toán chính xác. Chuyện hôm nay cũng trong tầm dự liệu của ông. Chỉ có đáng tiếc là bố tôi có thể giúp đỡ cả thiên hạ, nhưng thiên hạ lại chẳng có ai giúp bố tôi vượt qua được kiếp nạn. Trong phòng bệnh, ông Bưởi đã tỉnh lại. Tuy nhiên thay vì ông bị đau phải nằm yên một chỗ thì ông lại la hét ầm ĩ đòi ra viện. Tôi chạy vào đỡ bố nhưng cơ thể của ông lại vô cùng nặng. Chân ông bị gãy nhưng giây phút ấy gần như khỏe lại như bình thường. Có chăng thì sắc mặt của ông tái nhợt, miệng của ông liên tục la hét những câu vô nghĩa. Bà Bưởi lo lắng, liệu có phải ông ấy bị gạch rơi trúng đầu cho nên hỏng não rồi không? Tại sao ông ấy cứ nói năng linh tinh như vậy chứ? Bác sĩ được đưa tới. Ông Bưởi được tiến hành chụp MR toàn bộ xác định thương tích. Nhưng ông nói giọng ồm ồm phản đối. Không đi, tôi không đi đâu, tôi muốn về nhà. Ba mẹ con của bà Bưởi nghe giọng nói của ông mà sửng sốt. Bà Bưởi liền hỏi, ông sao vậy? Gạch nó rơi vào đầu ông mạnh đến mức giọng của ông cũng thay đổi rồi sao? Ông Bưởi chẳng buồn quan tâm tới lời của vợ. Ông nhào vào đánh cả bác sĩ và yêu cầu cho xuất viện về nhà. Minh Soạn ngắm nghía một hồi rồi bỏ cái gì đó vào chai nước, lắc lên một lúc rồi đưa cho Tuân. Cậu mau cho bố cậu uống nước này, uống xong ông ấy sẽ tỉnh táo trở lại. Tuân làm theo lời của Minh Soạn, nhưng ông Bưởi nhất định không chịu uống. Ông vòng vằng muốn thoát khỏi căn phòng khiến cho cốc nước trên tay của Tuân đổ cả xuống đất. Làn sương xanh lam bay lên khiến cho con mắt của ông Bưởi bỗng sáng lên. Ông há miệng ra gầm gừ, cái cổ họng xít lại khiến cho họng phát ra những âm thanh tựa như tiếng kêu của con mực khi bị giết. Tuân và Toàn đều nghe được và cả hai đều sợ hãi khi nghe đến những chuyện quái quỷ gì xảy ra với ông Bưởi. Minh Soạn cầm nguyên chai nước dội lên vai của ông khiến cho người của ông co rúm lại. Cái vai bị tư nước cứ giật giật liên hồi cho đến khi Minh Soạn lên tiếng, mau cút đi cho tao, nếu không nghe lời thì tao cho mày hồn tiêu phách tán. Tất thảy mấy người có mặt ở đó đều giật mình khi nghe Minh Soạn nói. Nhưng bất ngờ ông Bưởi ngẩng đầu cao nhìn chằm chằm vào Minh Soạn. Môi của ông hơi nhếch lên tựa như đang cười. Cậu chập miệng rồi cầm nguyên chai nước hất thẳng lên mặt của ông. Ông hét lên đầy đau đớn rồi ôm lấy đầu ngồi thụp xuống đất. Tuân lao tới đỡ lấy bố nhưng ông nhanh tay đẩy Tuân ra ngoài. Minh Soạn kéo Tuân về phía của mình rồi nói thì thầm vào tai của cậu. Cậu đưa mọi người tránh sang một chút, bố cậu hiện tại không bình thường. Tuân còn chưa kịp phản ứng lại câu nói của Minh Soạn thì ông Bưởi lại bắt đầu đứng dậy khô khoáng. Minh Soạn kéo bàn tay Tuân cứ nhẹ, rồi dùng ngón tay chảy máu cho ấn lên một lá bùa rồi dán ngay giữa trán của ông Bưởi. Hành động diễn ra quá nhanh khiến cho ông Bưởi không kịp trở tay. Tuy nhiên rất nhanh sau đó ông Bưởi trợn mắt, hai con người như đã muốn nhảy cả ra ngoài rồi đóng cụp mắt lại. Người của ông đổ thẳng về đằng sau. Toàn nhanh tay đỡ lấy bố nằm xuống giường bệnh. Cậu liền hỏi Minh Soạn, thực ra có chuyện gì vậy? Bố tôi bị làm sao thế? Bố của cậu vừa bị linh hồn nhập vào và thời khắc âm hồn nổi loạn cũng chính thức bắt đầu. Bà Bưởi nghe tới âm hồn nổi loạn thì lập tức ngây người. Tuân gọi tới mấy câu mà bà chẳng trả lời. Cậu liền băn khoăn, mẹ, có chuyện gì vậy? Chuyện âm hồn nổi loạn rút cuộc là gì? Tại sao âm hồn lại nổi loạn? Minh Soạn liền đáp, cái này một vài câu chẳng thể giải thích cho bác hiểu. Tuy nhiên mảnh đất bác đang ở là đất âm hồn. Ngoài ra nơi ấy còn chứa đựng một kho báu bí ẩn. Thời khắc âm hồn nổi loạn cũng chính là thời khắc có thể tìm được kho báu. Kho báu gì chứ? Đất nhà tôi thực sự có kho báu sao? Chuyện này cần giữ bí mật. Nếu chuyện mảnh đất ấy chứ kho báu bị lộ ra thì gia đình của bác sẽ không còn được yên ổn. Mảnh đất ấy không những thu hút nhiều âm hồn mà nó còn thu hút nhiều kẻ có dã tâm. Tốt hơn hết mọi người nên hết sức thận trọng. Ông Bưởi đã tỉnh lại, hai mắt của ông mở ra yếu ớt mùi mấp máy. Bà nó ơi, tôi mệt quá, có người đang muốn ngăn cản chúng ta xây lại cấm. Bà Bưởi liền hỏi, ông nói ai? Ai lại muốn ngăn chúng ta xây lại cấm? Sao họ lại làm vậy? Tôi không biết, có lúc là tiếng của một cô gái, nhưng có lúc lại là người đàn ông. Ông Bưởi ngước nước mắt nhìn Minh Soạn rồi hỏi, cậu là con trai của thầy Long sao? Cậu cũng là thầy Pháp? Vâng, nhưng tôi tài mọn chẳng thể so sánh với bố tôi khi xưa. Ông Bưởi mệt mỏi thở dài. Minh Soạn gỡ lá bùa trên trán của ông xuống, vo tròn lại trong lòng bàn tay. Ông Bưởi tuy là bất tỉnh nhân sự, nhưng chuyện mọi người nói ông lại nghe được tất cả. Chính xác hơn là ông bị âm hồn nhập vào. Điều lạ là nó lại để cho ông có thể nghe hiểu và nhớ mọi chuyện. Ông liền hỏi, vậy bây giờ chúng tôi nên làm thế nào? Trước mắt bà cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Việc xây lại cổng và chuyển bếp vẫn phải làm bình thường cho xong. Họ ngăn cản gia đình bác là có nguyên do. Chuyện này tôi sẽ nói sau. Giờ tôi nhớ được tất cả giấc mơ mấy đêm trước rồi. Tôi thấy người ta cảnh báo, nếu tôi dám xây cổng mới thì ắt có người chết. Bác không cần lo lắng về chuyện ấy. Khi bác xây xong cổng mới, tôi sẽ tới trấn trạch lại giúp gia đình của bác. Còn chuyện kho báu thì phải là cơ duyên. Có thấy và có được sử dụng nó hay không, phải xem bề dày đức hạnh của những người sống trên mảnh đất ấy. Cậu Tuân hỏi về những chuyện tai họa sẽ giáng xuống gia đình của cậu tiếp theo. Minh Soạn đưa bàn tay lên bấm bấm mấy ngón rồi dừng lại suy nghĩ, rồi lại tiếp tục bấm liên hồi. Cậu không trả lời câu hỏi của Tuân mà nhắc tới một vấn đề khác. Sắp tới có khả năng thánh cô sẽ ghé tới thăm gia đình. Nếu quả thật bà ấy có ý lưu lại thì mọi người sẽ gặp may mắn. Cao phúc có lộc đầy đủ, đây là tin mừng cho gia đình. Thánh cô sao? Là ai? Tại sao lại ghé gia đình tôi? Chuyện này mọi người từ từ sẽ hiểu. Ông Bưởi bấy giờ tỉnh táo hơn. Ông nhớ chuyện người đàn ông từng báo với mình khi xưa. Chuyện gia đình ông sẽ có quý nhân giúp đỡ, ông liền hỏi. Quý nhân là cô gái không tên không tuổi. Phải chăng thánh cô mà cậu vừa nhắc đến chính là quý nhân của gia đình tôi? Có phải người đó tới giúp gia đình tôi không? Cái đó thì tùy duyên của mọi người. Vậy khi nào người đó sẽ tới? Chuyện này tôi không tiết lộ được, mong mọi người thông cảm. Tuy nhiên cái gì đến ắt sẽ đến. Muốn tránh không được, muốn chạy không xong. Mọi người đối mặt với nó sớm ngày nào, chuyện được giải quyết sớm ngày ấy. Chiếc bùa trong tay của Minh Soạn ban nãy đã bị cậu vò nát, giờ cậu lại mở nó ra rồi đưa cho ông Bưởi. Sức khỏe của bác còn yếu, vậy nên bác hãy bỏ thứ này vào trong người. Bác nhớ là giữ nó bên mình cho đến khi tôi trấn trạch xong mới được bỏ đi. Vậy còn mọi người trong gia đình tôi thì thế nào? Cậu có thể giúp họ được không? Được, nhưng không cần phức tạp như với ông. Ngày mai mọi người lên chùa xin ít cho trên bàn thờ Phật, bỏ vào túi vải mang theo bên mình chắc chắn sẽ bình an. Ông Bưởi ra viện, cổng và bếp cũng đã xây xong. Đúng theo lời hẹn, Minh Soạn tới thăm nhà và làm lễ trấn trạch lại. Cậu đứng giữa sân chăm chú nhìn bốn phương tám hướng. Đoạn cậu bước vào nhà rồi nhìn thẳng ra hướng cổng mà ngạc nhiên. Ngôi nhà này quả thật rất kỳ diệu. Trước đây ai đã từng cắm hướng này cho mọi người vậy? Chắc chắn người này chính là bậc thầy về phong thủy. Ông Bưởi liền lắc đầu. Gia đình tôi xưa nay không mê tín, cho nên chuyện làm nhà cửa chúng tôi không hề mượn thầy, mà thích là tự làm. Minh Soạn liền gật gù. Thật là kỳ lạ. Nếu không có thầy phong thủy trấn thì mảnh đất này sẽ không yên ổn tới bây giờ. Nói xong thì cậu bước ra cổng nhìn ngược vào trong nhà. Thời khắc ấy cậu cũng xứng người y như thầy Long khi xưa. Tuần đi ngay bên cạnh hỏi thăm. Cậu thấy cái gì đó đúng không? Trước đây bố cậu cũng đứng nhìn rồi bỏ về. Minh Soạn lấy miếng gạch vụn vẽ lên sân một hình vẽ rồi chỉ cho Tuân xem. Cái này là xưa các thầy phong thủy vẫn hay dùng để chỉ mảnh đất có long mạch tốt. Quả nhiên mảnh đất này rất tốt. Ngôi nhà này tôi khẳng định chắc chắn có thầy phong thủy cao tay từng đặt hướng và trấn yểm. Tuân nhìn nhưng cũng không hiểu gì, bởi cậu không phải là người trong nghề. Minh Soạn đi thăm một lượt ngôi nhà, sau đó quay trở lại phòng khách nói chuyện với ông bà Bưởi. Tôi đã xem xét kỹ lưỡng rồi, Những gì tôi từng nói về mảnh đất này không có gì thay đổi. Sắp tới ông bà nhất định sẽ gặp được thánh cô. Tuy nhiên thánh cô này tính khí hơi thất thường, hay giận dỗi, nên là chiều lòng thánh cô rất khó. Việc trước tiên là ông bà mau chóng xử lý vàng nhặt được. Thánh cô ghét nhất những kẻ có lòng tham. Nếu thánh cô tin tưởng thì phúc và lộc gia đình ông bà sẽ truyền đời này qua đời khác. Tuy nhiên nếu mà thánh cô phát hiện ra gian trá, chỉ e là hậu quả khôn lường. Ông Bưởi liền dùng mình. Hậu quả thế nào vậy thầy? Ông Bưởi liền dùng mình rồi hỏi. Hậu quả thế nào vậy thầy? Nếu không có quý nhân phù trợ, e những người sống trên mảnh đất này gặp tai kiếp lớn. Nhẹ thì thân bại danh liệt, nặng thì chết người. Tuy nhiên số lượng người chết rất nhiều, chỉ e rằng tai họa giáng xuống khó lòng toàn mạng. Lần này bà Bưởi lại nổi cả da gà, bà lắp bắp. Trước đây tôi thường mơ có một ông cụ về, nói giúp tôi tìm được kho báu trên mảnh đất này. Ông ấy còn nói chuyện này phải giữ bí mật, tuyệt đối không được để cho ai biết. Minh Soạn nhắm đôi mắt lại nghiền ngẫm. Tôi mới tìm hiểu về mảnh đất âm hồn thôi. Trước mắt ông bà đã thay đổi lại phong thủy ngôi nhà, nên thay đổi cục diện, tạm thời sẽ ngăn chặn được các âm binh. Tuy nhiên việc âm binh đến sẽ khó lòng mà ngăn cản được. Lúc tới tôi từng hy vọng sẽ chấn yểm lại mảnh đất này giúp ông bà, kéo dài thời gian. Nhưng đến rồi thì tôi lại không giúp được, bởi người thầy trước đây chấn đất này còn trên tài tôi vài bậc. Ông Bưởi vẫn một mực khẳng định nhà mình chưa từng mời thầy phong thủy tới chấn yểm. Minh Soạn khẽ mỉm cười. Được rồi, nếu vậy thì tôi gợi ý ông bà hãy đào một cái giếng cạn ở trước sân góc bên phải. Đào giếng cạn làm gì? Chúng tôi đã dùng nước máy cả rồi thầy. Không phải đào giếng để lấy nước đâu. Ngoài ra trước sân ông bà hãy kêu thợ về làm một hòn non bộ. Minh Soạn bước ra sức chân rồi chỉ vào vị trí đào giếng và xây hòn non bộ cho ông Bưởi. Đoạn cậu nói. Tôi làm như vậy không phải là vẽ việc cho ông bà tốn kém tiền của. Lý do chính bởi mảnh đất này quá huyền bí. Tôi muốn dùng nó thay đổi phong thủy căn nhà để phòng người xấu ra tay với ông bà. Cậu không ngại kể lại mọi dặn dò của bố mình trước khi mất cho ông Bưởi nghe. Ông Bưởi liền xúc động. Quả thật là gia đình tôi nợ thầy Long nhiều quá. Minh Soạn liền đáp. Nghề của chúng tôi chính là như vậy. Bố tôi lại cực kỳ nguyên tắc, nên đây cũng là di nguyện trước lúc mất của ông. Tôi sẽ bên gia đình mình để giúp mọi người một phần, phần còn lại để di nguyện của bố tôi được hoàn thành. Việc chiếc nhẫn vàng bà Bưởi tìm thấy ở sau vườn, Minh Soạn gợi ý bà từ vị trí bà tìm được, bước chính bước về hướng Tây ném thẳng về phía trước. Bà Bưởi làm theo lời của Minh Soạn nói, mặc dù trong lòng cũng tiếc của. Bà từng vì lá vàng tìm được đã rước tai họa vào nhà, cho nên lần này bà quyết không do dự. Bởi tai ương kia xếp theo lòng tham của bà có thể dội xuống bất cứ lúc nào. Sau khi làm lễ theo đúng dặn dò của Minh Soạn, bà Bưởi bước chín bước và ném chỉ vàng đi. Nơi bà ném xuống chính là chiếc ao cá ở giữa vườn. Bà đứng gần người rồi thắc mắc. Ngộ nhỡ lúc bắt cá lại nhặt được chỉ vàng thì sao? Bên tai của bà bỗng đầu có giọng nói cười cợt. Vàng nó có chân đấy, bà sẽ sớm gặp lại nó thôi. Bà Bưởi quay lại nhìn xung quanh rồi hoảng hốt chạy vào nhà kể lại cho chồng nghe chuyện lạ mình vừa nghe được. Lạ thay bà đi đến đâu con chó cứ chạy lại sủa ầm ĩ đến đó. Bà Bưởi dậm chân quát lớn. Cái con chó điên này, mày làm gì mà sủa ầm đến như vậy? Bà Bưởi dứt lời thì con chó lập tức lao vào bà mà cắn. Tuy nhiên nó cứ nhằm vào gấu quần của bà mà nhai. Bà Bưởi giận quá đưa chân đá nó bay sang một bên. Con chó bị đá trúng đau đớn oằn người dậy, lại tiếp tục nhai cái gấu quần của bà. Ông Bưởi đứng dậy đưa cái nạng lên dọa. Mày có thôi ngay đi không à? Sao mày lại cắn bà ấy? Ông nói rồi đưa cái nạng xua đuổi con chó. Vậy nhưng mà nó chẳng chịu buông tha cho bà Bưởi. Lúc ấy thằng Tún vừa ngủ dậy, nó lon ton chạy sang nhà bà nội. Nhìn thấy bà nội nó đứng chân chân nhìn đầy ngạc nhiên. Bà Bưởi đưa chân đá con chó thêm mấy nhát nữa. Con chó bị đá mạnh tới mức văng vào bậc thềm không bỏ dậy nổi. Thằng Tún nhìn vậy mà khóc lóc. Bà Bưởi thấy vậy thì bèn tới gần, nhưng bà tiến lại thì thằng Tún cũng lùi xuống. Vẻ mặt của nó hoảng hốt vô cùng. Bà liền dỗ: "Cháu ngoan, mau lại đây với bà." Thằng Tún hoà lên khóc, nó chạy vào nhà ôm lấy ông nội. Ông Bưởi nghĩ thằng Tún sợ bà nội vì bà vừa đánh con chó cho nên dỗ: "Cháu ngoan, tại con chó nó cắn bà cho nên bà đánh nó thôi. Nếu nó cứ cắn như vậy, ai mà dám tới nhà mình chơi với Tún nữa." Thằng Tún càng lúc càng khóc dữ tợn, đặc biệt là khi bà tới gần thì nó càng khóc lớn hơn. Ông Bưởi hỏi nhưng nó không nói, nó ôm ghì chặt lấy ông nội, người của nó run lên từng chập. Hoa ở bên nhà nghe tiếng con khóc lớn chạy sang, thằng bé thấy mẹ lập tức mếu máo: "Cái thằng bé kia ở đâu tới vậy, mẹ mau đuổi nó đi." Hoa nhìn bố mẹ chồng rồi lại nhìn con trai: "Con sao vậy, nhà mình làm gì quái lạ đâu con?" Thằng bé chỉ thẳng vào bà Bưởi: "Nó đó, nó đang ngồi trên đầu của bà nội." Lần này thì Hoa hoang mang thực sự. Bà Bưởi xứng người lại bởi bản thân của bà cũng cảm nhận được cái đầu của mình hôm nay cứng nhắc, hai vai nặng như chì. Bà lại cứ ngỡ chắc do bà nằm ngủ sai tư thế cho nên bị vậy. Tuy nhiên bà vẫn át đi lời của cháu: "Làm gì có ai chứ, đứa nào dọa cháu của bà thì bà đánh chết nó." Bà Bưởi nói rồi bước xuống bếp, xách con dao thấy bèo lên chém loạn xạ một hồi. Quả nhiên thoát cái, thằng bé ấy cũng biến mất. Thằng Tú nín thinh, tuy nhiên nó chẳng dám lại gần bà nội. Nó cứ bám lấy mẹ đòi về. Thi thoảng mắt của nó lại liếc nhìn xem có đứa bé nào ngồi trên đầu của bà hay không. Thằng Tú về rồi ông Bưởi mới nói chuyện với vợ. Bà Bưởi chẳng dám nghĩ chuyện ma quỷ như lời của thằng Tú. Con chó bấy giờ đang bị đau nằm bẹp ở góc sân. Bà Bưởi tới gần nó đưa ánh mắt ngần ngấn nước nhìn bà. Tự nhiên bà thấy xót cho nó. Bà liền vỗ về vào lưng: "Khổ thân mày, có phải mày thấy cái thứ mà thằng Tún đã thấy cho nên mày làm như vậy không?" Con chó ngước mắt lên sủa gâu gâu hai tiếng. Ông Bưởi cũng có niềm tin đặc biệt vào con chó. Kể từ cái đêm có người đàn ông lạ báo tin về con chó tới giúp gia đình của ông bà tránh nạn. Ông Bưởi chống nàng tới bên nó rồi hỏi: "Có phải có ma không? Còn ma nó theo bà ấy đúng không?" Con chó lại sủa lên hai tiếng. Ông Bưởi ngẫm nghĩ một lúc rồi thử: "Mày nhìn đây, giờ con ma nó có bám bà ấy không?" Con chó lại sủa lên hai tiếng. Bà Bưởi vừa bực lại vừa buồn cười: "Ông cứ làm như nó hiểu ông nói chuyện không bằng đấy. Nãy giờ hỏi gì nó cũng chỉ sủa hai tiếng." Ông Bưởi lập tức đáp: "Bà để nó tôi hỏi nó. Nếu mà nó là con chó được người kia đưa tới đây á, thì nó phải đặc biệt hơn những con chó khác." Đoạn ông quay ra bảo con chó: "Mày nghe này, nếu bây giờ mà không thấy con ma hay sủa một tiếng thôi." Con chó ngẩng đầu lên sủa đúng một tiếng. Bà Bưởi lần này giật thót tim: "Trời đất ơi, nó hiểu lời ông nói thật đó." Bà Bưởi cũng muốn thử cho nên đặt câu hỏi: "Mày nhìn đi, hiện giờ con ma nó có ở đây không? Nếu không thì mày sủa 3 tiếng nha." Con chó sủa liên tiếp 3 tiếng khiến cho bà Bưởi nổi da gà. Bà xoa xoa cánh tay: "Ôi khiếp quá thôi, sao mà nó hiểu hết vậy ông?" Ông Bưởi lại hỏi tiếp: "Có phải là có người bảo mày đến giúp ông bà không? Nếu mà đúng thì là mày sủa 2 tiếng xem nào." Con chó trả lời xong, ông Bưởi dùng mình rồi hỏi tiếp: "Người ấy bây giờ có ở đây không? Nếu có thì sủa 1 tiếng, nếu mà không có thì cào bàn chân xuống đất." Con chó quả nhiên không sủa mà đưa bàn chân cào cào xuống đất. Lần này thì ông bà không tin cũng phải tin chuyện lạ. Bà Bưởi đi vòng quanh sân miệng liên tục: "Ôi trời đất ơi, từ cái thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ đó, tôi mới thấy cái chuyện này. Trời đất ơi, chứ có tin được không? Bà đừng có đi lại nhiều làm tôi chóng cả mặt rồi đây. Con chó này đúng là quý nhân đưa đến cho vợ chồng mình. Khổ thân nó, vừa bị bà đạp cho nó 2 cái chắc nó đau lắm." Bà Bưởi cũng cảm thấy có lỗi cho nên tiến lại gần bế nó lên kiểm tra: "Tao xin lỗi nha, tại tao không biết cho nên là hiểu nhầm mày. Chiều nay tao lấy cơm thêm cho mày để chuộc lỗi với mày nha. Mày đồng ý thì sủa 1 tiếng đi." Con chó quả nhiên vẫy cái đuôi ngoe ngoẩy rồi sủa lên 1 tiếng. Bà Bưởi mừng rỡ ôm con chó: "Oan lắm, Vậy chúng ta làm hòa nhé. Mày ngoan và giỏi thế này, phải đặt cho mày cái tên thật hay để gọi mới được. Ông Bưởi đồng ý cho nên quyết định gọi nó là con Tuyền, bởi nó có màu lông đen tuyền. Sau hôm bà Bưởi ném bỏ chiếc nhẫn, gia đình của ông Bưởi không còn ai nằm mơ thấy giấc mơ lạ. Ông bà cũng bàn bạc với nhau mau chóng đào chiếc giếng cạn và làm hòn non bộ nho nhỏ ở giữa sân theo như lời của Minh Soạn nói. Lúc thợ đào đất tới đào giếng, nhưng chẳng hiểu tại sao phía dưới đất chỉ đào được chừng 60 cm thì dừng lại. Những chiếc mai bị chặn đứng bởi bên dưới cứng như là bê tông, không thể nào có thể đào được tiếp. Đội thợ gọi bà Mai lại: bà xem đi này, dưới cái này ngày xưa ông bà đổ bê tông hay cái gì mà nó cứng thế. Chỗ đào giếng trước đây ông bà toàn trồng rau, cho nên làm gì có chuyện bên dưới đổ bê tông, cho nên bà đáp: không có đâu, các cậu ở cố đào đi xem nào, có khi là nó vướng đá đấy. Một người thợ lấy cái mài sắn xung quanh chiếc giếng cho bà xem. Quả đúng là bên dưới có thứ gì rất cứng. Bà Bưởi liền lẩm bẩm: quái lạ nhỉ, sao nó lại cứng như thế. Một người thợ liền vác hẳn máy khoan ra để khoan thử. Chiếc mũi khoan máy chập chòe, nhưng lạ thay, xuống tới mặt đất thì lại tóe cả lửa. Cả đội thợ đào phải ngưng lại. Chiếc mũi khoan chạy được một lúc rồi im re. Người thợ liền tức giận: cháy mẹ nó cái máy khoan rồi, chẳng biết cái gì trong đất mà lại cứng thế chứ. Thế này bà chủ bắt chúng tôi đào làm sao. Đám thợ bỏ lên không đào giếng nữa. Ông Bưởi thấy vậy gọi điện cho Minh Soạn hỏi xem có chuyện vị trí khác đào được giếng không. Minh Soạn liền đáp: ông bà thử thắp hương rồi xuống đào xem có được không. Ông Bưởi thì đau chân cho nên chẳng xuống được. Bà Bưởi nghe theo lời của Minh Soạn nên cầm cái mai lội xuống dưới. Đám thợ thấy vậy thì cười phá lên: bà chủ ơi, chúng tôi đào còn chẳng xong ngay, đến cả máy khoan bê tông còn bị cháy thì bà đào làm sao. Bà Bưởi lấy mấy nén hương quay đi bốn phía, chắp tay vái xin đào đất rồi cắm nén hương xuống miệng giếng. Quả nhiên chiếc mai ấn được sâu xuống đất. Bà mừng rỡ: được rồi này, tôi đào được rồi đi này. Bà nhấc chiếc mai lên đặt sang vị trí khác để thử thì chiếc mai cũng bị vật gì đó chặn đứng lại. Người thợ đào giếng lúc đầu cũng hoang mang khi mà bà Bưởi đào được xuống đất, nhưng tới lần thứ hai thì bèn giỡn: đấy, đâu có dễ ăn đâu bà chủ, nếu mà đào được thì máy khoan đã không cháy rồi. Bà Bưởi nhấc chiếc mai lên đặt ra vị trí khác rồi ấn xuống. Chiếc mai từ từ lún xuống nhưng lại bị vật gì đó chặn lại. Bà nhấc lên đặt vào vị trí khác cũng y chang. Bà liền lẩm bẩm: không lẽ dưới này có cái gì đó. Bà bỏ cây mai và đưa tay xuống bới. Lớp đất bị bà nhanh chóng bới ra, sâu xuống vài cm thì bà lại một lần nữa bị nó dọa cho hoảng hồn. Bên tai của bà văng vẳng giọng nói: nó đấy, lấy nó lên thì mới đào được giếng. Bà Bưởi nhặt nó lên, chân tay run lẩy bẩy, mặt mũi tái mét. Một người thợ thấy vậy tưởng bà Bưởi bị trúng gió cho nên bèn chạy tới để hỏi han. Bà Bưởi lắc đầu rồi trèo lên đi thẳng vào trong nhà. Và đến buồng bà mới bỏ cái thứ bà vừa nhặt được trong lòng giếng ra xem. Tích thì là chiếc nhẫn vàng hai chỉ bà mới ném xuống ao mấy ngày trước. Hoang mang lo sợ, bà Bưởi gói chiếc nhẫn lại bỏ vào trong túi áo toàn ra gọi ông Bưởi. Và bàn bạc thì đột nhiên cả người chếch choáng như say. Bà lảo đảo bước vội lên bên giường ngồi xuống một lúc. Bên tai của bà nghe tiếng nói khẽ khẽ: tôi đã nói mà bà có chịu nghe đâu, vàng nó có chân đấy. Giọng nói thè thé lại vang lên nhưng nhanh chóng biến mất. Ông Bưởi cũng lạch cạch chống nạng vào bên trong phòng hỏi vợ: bà sao vậy, có phải bà bị trúng gió không? Tôi thấy đám thợ nó nói ầm ĩ ở ngoài kia. Bà Bưởi kéo chồng vào chìa cho chỉ vàng trong túi cho ông xem: ông này, vàng nó có chân đúng không? Chỉ vàng mà tôi ném xuống ao ấy, không hiểu sao bây giờ nó lại chạy vào cái giếng cạn. Ông Bưởi sửng sốt: kỳ lạ nhỉ, nhưng mà biết đâu chỉ vàng này nó lại khác thì sao? Làm sao mà có sẵn vàng trong đào thế? Hơn nữa cái hôm trước thì cuốc chúng ấy, nó bị méo mó, cây này cũng y chang. Mà hôm nay tôi ném đi rồi tôi còn nghe giọng bảo là vàng có chân. Ông Bưởi ngắm nghía chỉ vàng rồi bảo Tuân điện thoại hỏi Minh Soạn. Minh Soạn nghe xong thì đáp: cái giếng ấy có đào được nữa không? Có. Sau khi mà lấy chiếc nhẫn lên thì đất lại mềm ra, thợ người ta đào sắp xong rồi. Vậy cậu hãy bảo mẹ thử ném nó xuống cái hố kia xem sao. Nhớ mà người khác nhặt được thì sao? Nếu mà người khác nhặt được thì may chứ sao. Nhưng mà nếu nhà cậu ném cái nhẫn xuống đất mà không ai nhặt được thì mới đáng lo. Bà Bưởi nghe Tuân nói lại chuyện ném chiếc nhẫn đi thì chần chừ một lúc lâu. Tuân liền giục mẹ: chuyện này cậu ấy nghiêm túc đấy mẹ ạ. Bà Bưởi lúc này liền chép miệng: mẹ biết chứ, nhưng mà nếu ném đi mà có người nhặt được thì người ta có bị làm sao không? Không đâu mẹ yên tâm đi. Cậu ấy nói nếu như là mẹ ném đi ấy thì người khác nhặt được thì mình dùng tiền chuộc lại chiếc nhẫn. Có thể là nó là chìa khóa mở ra kho báu trong lòng đất. Bà Bưởi nghe con trai nhắc đến kho báu thì tự nhiên vui vẻ hẳn lên. Bà lập tức ném chiếc nhẫn ấy xuống lòng giếng. Đáng tiếc chẳng có người thợ nào nhặt được chiếc nhẫn theo mong muốn. Đến tối thợ đào bắt đầu nghỉ tay. Bà Bưởi lật đật mang theo cái thang trèo xuống dưới. Bà muốn tìm chiếc nhẫn nhưng không được. Ông Bưởi đứng ở trên ngó xuống: sao vậy? Bà tiếc chỉ vàng à? Tôi tìm xem nó còn hay mất. Có khi là thợ đào nó lẫn ở trong đống đất kia rồi. Nếu mà đúng là vàng có chân thì bà yên tâm, nó lại tự tìm đến bà ngay thôi. Cậu Minh Soạn chẳng nói như vậy còn gì. Bà Bưởi bắt đầu chóng mặt, người của bà cứ lả đi, hai chân liêu xiêu đứng không vững. Ông Bưởi hoảng hốt nô các con tới đưa mẹ lên trên. Một lúc sau thì bà Bưởi mới tỉnh lại. Bà mệt mỏi rồi nói: thật lạ quá, sao tôi cứ thấy bất an thế nào đấy. Ruột gan của tôi càng lúc càng nóng như lửa đốt, không biết là có chuyện gì xảy ra hay không nữa. Ông Bưởi lúc này liền đáp: bà yếu người còn chui xuống đó làm gì, may mà các con ở nhà, chứ tôi chân càng chưa lành thì làm sao mà kéo bà lên cho được. Bà Bưởi người ngậm toàn đất cát, bà phủi quần áo rồi sững sờ khi trong túi của bà có một thứ gì đó cộm cộm. Bà móc ra xem thì ngạc nhiên bởi chiếc nhẫn vàng ở trong túi của bà từ lúc nào. Bà liền lắp bắp: sao nó lại chui toạt vào túi của tôi? Ông Bưởi nhìn chiếc nhẫn xong thì cũng lạnh cả người. Ông liền thở dài: vậy là tai ương này nhà mình khó lòng mà tránh được rồi. Thầy Long nói đúng, con trai của thầy ấy nói cũng đúng. Bà Bưởi bắt đầu cảm thấy sợ hơn. Bà cầm chiếc nhẫn bước ra cửa nhằm về chiếc giếng ấy mà ném xuống. Chiếc nhẫn mất hút trong khoảng đất vườn trước mặt. Bà lúc này liền lẩm bẩm: đồ chết tiệt, để tôi xem nó có chân bò về túi tôi được nữa hay không. Từ hôm ấy bà Bưởi mệt cho nên đi ngủ sớm. Ông Bưởi thì lại mất ngủ cả đêm. Hơn nữa thì ông cũng lo cho vợ cho nên ngồi canh chừng. Bởi lâu lâu bà lại ngồi bật dậy rồi cười nói một mình. Ông ngẫm lại tất cả mọi chuyện xảy ra từ ngày có linh hồn của người đàn ông về báo mộng cho mình tới chuyện con cua, chuyện ông bị tai nạn. Ngẫm nghĩ mãi rồi ông chẳng tìm được lời đáp nào hợp lý. Tuy nhiên sự thật mảnh đất của nhà ông đang ở rất không bình thường. Nó có thể làm cho gia đình của ông gặp nhiều khó khăn và tai ương bất ngờ. Ông tự nhiên lại muốn gặp lại các ông các cụ trong nội tập để mà tìm hiểu bí mật về mảnh đất mà bố con của thầy Long gọi là đất âm hồn. Sở dĩ ông muốn hỏi bởi xưa nay ông biết chắc chắn gia đình của ông không mê tín, cho nên không hề yếm bùa hay là trấn phong thủy như mọi người hằng khẳng định. Ấy vậy mà hôm nay ông cho đào đất lên để làm cái hồ nước nhỏ trong sân thì lại vô tình đào trúng một vật nhọn nhìn tựa như là con dao bầu chôn dưới đất. Dưới chuôi dao có gắn một thứ gì đó, nhưng do thời gian chôn dưới đất quá lâu cho nên nó bị mục. Ông Toàn đưa các con xem nhưng bất ngờ người đàn ông lại xuất hiện nói ông phải giữ bí mật ấy, nếu không thì con cháu sẽ gặp họa. Trước đây người đó báo tin lần nào chính xác lần đó cho nên ông sợ. Ông đã giấu con dao ấy đi và coi như không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến chuyện ấy ông ngồi dậy rồi ra bàn thờ gia tiên thắp nén hương cho các cụ. Bên giường bà Bưởi ngồi bật dậy giữ giường, chẳng nói chẳng rằng. Bà cứ chăm chú nhìn chồng khấn vái các cụ gia tiên bên gian chính của nhà. Một lúc sau thì ông Bưởi quay lại giường, thấy vợ của mình tỉnh dậy, cho nên ông lớn tiếng hỏi: sao bà lại ngồi đây? Bà lại mơ thấy ác mộng hả? Bà Bưởi cũng không trả lời câu hỏi của chồng. Ông Bưởi thấy hơi lạ cho nên lại gần ngồi xuống giường. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà. Tiếng con chó lại sủa ầm ĩ ở ngoài hiên. Dường như nó đã thấy cái gì đó cho nên muốn cảnh báo cho mọi người. Ông Bưởi lúc này liền quát lớn: Tuyền, đừng có sủa nữa. Con chó lại càng sủa lên đầm mỹ. Ông Bưởi mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài thì bất ngờ cái bóng trắng tinh nhanh chóng vọt vào nhà qua khung cửa sổ. Ông còn chưa kịp hoàn hồn thì bà Bưởi bỗng nhiên cười lên khanh khách. Ông Bưởi quay lại thấy vợ đã rời khỏi giường tiến về phía bàn thờ. Ông tự dưng nghĩ đến chuyện có linh hồn nào đó nhập vào bà Bưởi, chứ người kia chắc chắn không phải là người vợ của ông. Còn đứng tận người ra đó làm gì? Bà Bưởi ngồi xuống ghế rồi lớn tiếng quát. Ông Bưởi đang suy đoán xem mai nhầm vào vợ của mình. Người đó muốn gì thì bà Bưởi xách luôn điếu thuốc lào lên, bật lửa rít một hơi thật dài. Ông Bưởi liền chột dạ. Quái lạ, không lẽ ra là một vong đàn âm nhập vào bà ấy? Quả nhiên bà Bưởi sau khi rít thông điếu thuốc lào thì liền ngả người ra đằng sau, đôi mắt lim dim, cái đầu dựa vào lưng ghế, hơi nhếch cái mặt lên về phía của ông Bưởi. Bà lúc này lớn tiếng nói: thằng cu đen thì ông về không chào sao hả? Đúng là con cháu mất dạy. Ông Bưởi lâu lắm mới nghe thấy người ta nói mình là cu đen. Sở dĩ ông có cái biệt danh ấy là bởi vì lúc bé mẹ của ông sinh ông đúng vào lúc lội đầm. Toàn thân của ông bị bắm đùn đen, tắm 3 ngày còn chưa hết mùi. Đã vậy ông lại đen nhẻm cho nên ông nội gọi ông là cu đen. Cái tên ấy gắn liền với tuổi thơ ông đã mấy chục năm. Thằng cu đen, sao ông về mà mày chưa có thèm chào? Mày tính để ông mày tức chết có phải không? Ông Bưởi chống nạng lại gần hơn rồi dè dặt hỏi: xin hỏi là tôi đang nói chuyện với ai vậy hả? Bà Bưởi vơ luôn cái ấm nước toan ném về phía của ông Bưởi. Ông Bưởi vội kêu lên: ông nội, cháu chào ông. Ông thứ lỗi cho cháu đần độn nên không biết ông về. Bà Bưởi nghe vậy thì có vẻ hài lòng với câu trả lời, mới thu lại cái ấm nước trên tay. Ông Bưởi nhìn vào cử chỉ của vợ thì khẳng định người trước mặt của mình là ông nội quá cố. Ông liền mừng rỡ: ông ơi, cháu có chuyện muốn nhờ ông chỉ giúp. Gia đình cháu gần đây gặp nhiều chuyện lạ. Người ta nói mảnh đất nhà mình là đất âm hồn. Ông có biết chuyện này không ạ? Đất âm hồn, cái gì mà đất âm hồn? Người ta bây giờ cứ toàn nghĩ ra những cái tên lạ đặt cho nó. Mảnh đất này vốn là đầu con rồng. Xưa kia, trước khi mà tổ tiên chúng ta về lập nghiệp, thế nơi này thuộc sở hữu một gia đình Trung Quốc cổ. Vậy nghĩa là không có đất âm hồn đúng không hả? Không có đất âm hồn, chỉ có âm hồn không siêu thoát ẩn nấp trên mảnh đất này. Ông Bưởi nghe xong thì cứng đơ cả họng, chẳng thể nói được tiếp. Bà Bưởi nói tiếp: xưa nay dòng họ chúng ta có nguồn gốc từ vùng núi phía Bắc. Toàn thể mọi người sống trong gia đình của mình mang dòng máu độc tôn. Các đời chỉ có thể sinh được một người con duy nhất, đời nọ nối tiếp đời kia. Tuy nhiên dòng máu ấy đến hết đời của ông thì bị gián đoạn. Ông Bưởi cũng biết chuyện gia tiên nhà mình trước đây chỉ sinh độc đinh, tất cả đều sinh một người con trai duy nhất, cả dòng họ không có lấy một mụn con gái. Tuy nhiên đời bố ông thì lại sinh được tới 2 người con trai. Đời của ông là phá vỡ quy luật sinh đông con và có đủ cả trai lẫn gái. Ông liền hỏi: vậy ông cho cháu biết tại sao đất này lại chứa nhiều âm hồn không siêu thoát? Bởi vì đất này mang tính âm, đáng lý đầu dòng phải là dương thịnh, chỉ đáng tiếc hiện tại âm thịnh. Hơn nữa đời của cháu lại sinh cả trai lẫn gái, cho nên bị đảo loạn mạch âm dương ở đây. Vậy chuyện ấy rốt cuộc là thế nào? Làm sao để gia đình cháu thoát khỏi tai ương? Yên tâm, nhà mình chưa tuyệt tự nên tới cùng sẽ có quý nhân. Quý nhân ở đâu à? Có phải người đàn ông hay tới nhà báo tin cho cháu không? Không, Quý nhân là một người phụ nữ. Người này không những giúp gia đình của ta thoát khỏi nguy hiểm mà còn cho các thế hệ giàu sang phú quý. Ý ông muốn nói đến kho báu trên mảnh đất này sao? Phải. Kho báu trên mảnh đất này để con cháu 18 để ăn không hết. Tuy nhiên muốn tìm thấy kho báu phải người có duyên. Lũ rơi đã đến đây nghĩa là đời cháu sẽ tìm được kho báu. Chỉ là tìm thấy ở đâu, tìm thế nào thì mới chỉ có quý nhân mới thấy. Nhưng mà từ gần Tết năm ngoái đến giờ, gia đình của con gặp rất nhiều tai ương. Hiện tại có người nói tai ương còn tiếp tục dội xuống. Họ nói xuất phát điểm chính là việc vợ con nhặt được chỉ vàng ở trong vườn. Bà Bưởi bất giác bật cười khanh khách. Ông Bưởi liền ngạc nhiên: có chuyện gì vậy ông? Tại sao ông lại cười? Bà Bưởi nghiêm nét mặt mà đáp: vàng nó có chân đấy, con có tin không? Ông Bưởi nghe câu nói quen thuộc ấy, bởi bà Bưởi thường xuyên nhắc đến, ông hơi chột dạ. Dạ, không lẽ người nhắc bà ấy chính là ông nội sao? Nhưng mà sao bà ấy nói nghe thấy giọng của phụ nữ? Bà Bưởi ngưng cười nghiêm nét mặt: câu họa mới có phúc, họa lớn thì phúc lớn, kho báu đánh đổi bằng máu thịt, càng nhiều máu thịt thì càng được phúc. Ông Bưởi không hiểu tại sao kho báu lại đánh đổi bằng máu thịt, cho nên mới hỏi: ý của ông nói những gì gia đình cháu trải qua hiện tại là họa để đón phúc trong tương lai? Ở bên ngoài con chó sủa lên đầm mỹ, ông Bưởi xoay người lại bởi làn gió lạnh thấu xương đang ùa vào nhà. Ông liền nhăn mặt: sao cửa lại mở thế kia? Xuất hiện trước mặt của ông bây giờ là bà Bưởi khác. Ông Bưởi liền hoang mang: chuyện gì vậy? Sao lại có thêm một người nữa bà nói? Rốt cuộc ai mới là bà nó thế? Người vừa bước tới ngước lên nhìn ông Bưởi rồi đáp: ta không phải con vợ của mày. Ông Bưởi quay lại nhìn phía sau thì bà Bưởi đã đứng dậy từ lâu, khuôn mặt hơi đen lại. Ông có thể khẳng định người này chính là vợ của mình, đang được ông nội quá cố nhập xác. Tuy nhiên người vừa mới đến kia là ai? Tại sao lại có hình dạng giống y chang như bà Bưởi? Phía bên ghế, bà Bưởi tay lăm lăm cầm cái điếu cày nhằm về ông Bưởi mà đập. Nước điếu bị dốc ra ngoài hôi rình. Ông Bưởi hoang mang kêu lớn: ông ơi, cháu đây, ông làm sao vậy? Người đó liền cười khanh khách rồi đáp: ta không phải là ông nội của mày. Ông Bưởi bị sốc. Rõ ràng vài phút trước người đó còn nhận là ông nội của ông, thậm chí người đó còn gọi được biệt danh của ông khi còn nhỏ. Vậy nhưng thoát một cái, người ta lại phủ nhận mọi chuyện. Ông Bưởi còn đang hoang mang thì con Tuyền nhảy bổ vào nhà từ phía cửa sổ. Nó hùng hằng nhe hàm răng nhỏ xíu ra đe dọa. Con chó lao về cắn người mà vài phút trước nhận là ông nội. Hàm răng chạm tới nơi thì bà Bưởi đột ngột đổ rạp xuống đất, rồi tan chảy thành một đống bầy nhầy tựa sơn. Ông Bưởi lúc này liền hoảng hốt: bà ơi, bà làm sao thế này? Người mới đến liền cất tiếng: nó cũng không phải là con vợ của mày. Ông Bưởi liền hét lên: vậy vợ tôi đâu? Bà nhà tôi đâu rồi? Người kia đưa bàn tay chỉ về phía của giường. Ông Bưởi bấy giờ bàng hoàng, bởi bà Bưởi vẫn còn nằm ngủ ngon lành trên giường từ khi nào. Đột ngột người vừa trả lời ông Bưởi khi nãy bỗng dưng đưa bàn tay tới bóp chặt cổ của ông Bưởi. Hai mắt của người đó mở trừng trừng, dần từ màu đen chuyển sang màu tím ngắt, rồi xanh như mắt mèo. Ông Bưởi vốn già cả lại thêm cái chân bị gãy, cho nên không thoát khỏi bàn tay của nó. Cái miệng của nó há ngoạc ra rộng tới mang tai, hàm răng đang chắc khỏe bỗng rụng cả ra. Giọng nói của nó thè thé vang lên: ta đã bảo chúng mày rồi còn gì, tại sao hết lần này đến lần khác tìm thầy tới làm phiền chúng tao? Nếu chúng mày muốn vậy, tao cho chúng mày toại nguyện. Nó ra sức siết chặt, ông Bưởi không còn sức mà thở. Nước mắt của ông giàn giụa, hai tay của ông ù đi. Nó căn bản chẳng muốn buông tha cho ông, cho nên càng lúc nó càng siết cho thật chặt. Con chó hung hăng lao vào dùng hàm răng nhỏ xíu kia mà cắn kẻ đang muốn giết chết ông chủ của mình. Ông Bưởi nghe rõ âm thanh con chó oang oảng rồi im lặng. Bà Bưởi từ từ lịm đi. Sáng hôm sau, bà Bưởi tỉnh dậy chẳng thấy chồng đâu. Bà ngước ra ngoài cửa thấy nhà đã mở, bà liền lẩm bẩm: "Quái lạ, cái ông này đi đâu mà sớm thế?" Tuy nhiên bà lại giật mình khi nhìn chiếc nạng ông vứt trầm tư ở nền nhà. "Ô hay, ông này vứt cái nạng thế kia thì đi bằng cái gì?" Bà liền cất giọng gọi: "Ông nó ơi, ông nó có ở đó không?" Bà gọi vài lần nhưng ông không trả lời, rồi nhanh chóng bước ra ngoài tìm kiếm. Bà chỉ lo cái chân của ông yếu là vậy, mà không may gãy tiếp thì khổ. Ngoài sân trời đã sáng, bà ngó sang cái ổ con Tuyền cũng chẳng thấy nó đâu. Bà liền thắc mắc: "Con Tuyền này cũng chạy đi đâu chứ? Bình thường cái con này nó toàn ngủ nướng như lợn đó, sao hôm nay nó lại dậy sớm thế?" Cổng nhà bà còn chưa mở, bà hàng xóm đi chợ sớm đứng ở ngoài cửa rồi gọi lớn: "Bà Bưởi nay có đi chợ mua gà mua vịt gì không? Đi chung với tôi cho nó vui." "Tôi chưa đi bà ạ, bà đi trước đi, một lát tôi sẽ đi sau." Bà ấy liền cười rồi đáp: "Mà nhà bà làm cái gì ban ngày ban mặt không có làm, mà đêm hôm đốt hết đèn làm thông đêm ấy hả?" Bà Bưởi liền đáp: "Ô hay, làm ngày chứ làm đêm thì ai ngủ cho hả bà? Nhà tôi đâu có làm đêm." Bà hàng xóm nghe thì ngạc nhiên: "Ô hay, rõ ràng đêm qua tôi đi vệ sinh những hai lần đều thấy nhà bà đốt đèn sáng mà. Cái lúc ấy thì tôi đứng ở bên hiên nhìn sang á, còn thấy ông Bưởi nhà bà còn làm gì. Có tôi mới nói." Bà Bưởi liền trong mày nghĩ ngợi: "Không lẽ ông già đêm không ngủ mà làm cái gì được chứ?" Bà hàng xóm cười rồi nói tiếp: "Thôi tôi đi chợ nhé. Nhưng mà tôi đúng là thấy là cả ông Bưởi và bà đó. Chắc chỉ là ông ấy đi không có cần nạng, chân của ông ấy khỏi rồi hả bà?" Bà hàng xóm nói rồi xách cái làn đi chợ. Bà Bưởi đứng trơ ra không hiểu nổi, bởi suốt đêm qua bà ngủ trong nhà chứ đâu ra ngoài sân để bà nhìn thấy. Bà toan ra ngoài vườn xem ông Bưởi ở đâu. Bà cũng muốn hỏi xem ông ấy làm gì đêm qua. Tuy nhiên bà tìm nguyên cái vườn trước sau cũng chẳng thấy ông đâu. Bà chạy sang cả nhà con trai bên cạnh, đứa nào đứa nấy đang chuẩn bị đi làm. Thấy mẹ tìm bố thì đều ngạc nhiên: "Nhà còn khóa cổng thì bố đi đâu được chứ?" Tuân lúc này liền hỏi mẹ: "Hay là bố con đi đâu đó thế nhưng mà là ngoại trộm đạo mà không có khóa cổng?" Tuân liền hỏi mẹ: "Hay là bố con đi đâu thế nhưng mà ngại trộm đạo cho nên là khóa cổng lại?" "Làm gì có, chìa khóa mẹ còn cầm đi mà." Đúng là hai ông bà Bưởi dùng chung chùm chìa khóa cầm. Xưa nay ông Bưởi cũng chẳng đi đâu trước bà Bưởi bao giờ. Ông mà có đi, kể cả đi đánh cờ với hàng xóm, ông cũng cẩn thận bảo bà một câu. Bà Bưởi liền lo lắng: "Mẹ lo quá đấy, có cái chuyện gì phải không? Ông ấy đi đâu mà không có cầm nạng đi chứ?" Ngay đến đây thì Tuân liền hoảng hốt: "Mẹ nói là bố không có cầm nạng đi sao?" Bà Bưởi lúc này liền đáp: "Mẹ thấy là cái nạng nó vứt chồng chơ giữ nhà kia kìa. Ông ấy chân cẳng chẳng ra hồn mà đi đứng thế nào." Tuân liền vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy ra vừa nói: "Để con tìm xem bố đâu. Lỡ bố đi vệ sinh bị cảm gió hay ở góc nào nữa thì khổ." Bà Bưởi lúc bấy giờ tim muốn nhảy loạn lên một nhịp. Bà đứng là không nghĩ đến tình huống xấu như vậy. Tuân Hồ toàn cùng phụ mình tìm bố. Hai anh em lật hết các ngóc ngách trong vườn tìm kiếm mà chẳng thấy ông Bưởi đâu. Thằng Tuấn cũng phụ bố mẹ tìm ông. Nó lon ton chạy qua góc bếp sân xem ông có trốn ở đó hay không. Chợt nó liền hô lớn: "Ông ơi, sao ông ngủ ở dưới đó?" Khoa chạy đến bên cái giếng cạn mới đào hôm trước rồi sợ hãi gọi chồng: "Mình ơi, bố bị ngã xuống hố rồi." Hai anh em của Tuân cũng chạy lại chiếc giếng. Sắc mặt của cả hai tái đi, bởi rõ ràng ban nãy cả hai đã kiểm tra nhưng không thấy gì khác. Hiện tại ông Bưởi đang ngồi gục ở dưới giếng, bên cạnh là con Tuyền cũng đang thoi thóp thở. Toàn nhảy xuống kiểm tra thì tim của ông Bưởi còn đập thì mừng rỡ: "Bố không sao, mau đưa bố lên đi." Bà Bưởi tới cái giếng kêu lên: "Ôi trời ơi, đêm hôm ông không ngủ mà tới cái giếng này làm gì? Sao làm khổ mọi người vậy chứ?" Tuân bế xốc bố lên trên nhà, toàn thân của ông Bưởi lạnh ngắt, tay chân cứng lại, Cậu Toàn vội lấy chai dầu nóng mà xoa nắn khắp người cho bố. Tay chân của ông Bưởi từ từ ấm lại, tuy nhiên sắc mặt vẫn lạnh ngắt tái xanh. Toàn luống cuống lấy điện thoại rồi gọi cấp cứu. Cậu có một dự cảm chẳng lành cho nên quyết định đưa bố tới viện càng sớm càng tốt. Bác sĩ kết luận ông Bưởi sức khỏe yếu, lại dầm sưng cả đêm cho nên bị sốc nhiệt cần nằm theo dõi. Có điều là ngoài việc ông bị sốc nhiệt ra thì tay chân của ông không hề có bất cứ thương tổn nào. Ông Bưởi ở viện tới tối cùng ngày thì tỉnh lại. Ông mở mắt nhìn chân chân lên trần nhà. Miệng của ông thều thào nói: bán nhà, phải bán nhà đi thôi, ngôi nhà này chúng ta không ở được. Tới lúc tỉnh dậy, ông Bưởi chỉ nhắc đi nhắc lại chuyện phải bán nhà. Các con ai nấy đều sốt ruột, nhưng ai hỏi gì ông cũng không nói. Ông chỉ yêu cầu bán nhà. Bà Bưởi liền trách: ông lại làm sao thế? Tại sao lại đòi bán nhà? Nếu bán nhà thì chúng ta đi đâu? Ông đưa mắt nhìn về phía bà Bưởi: bán nhà đi. Bà ơi, không bán nhà thì gia đình ta tuyệt tự mất. Nhất định bà phải nghe lời tôi. Các con thì bố nói chuyện lạ cho nên gặng hỏi, nhưng ông Bưởi chẳng đáp. Ông chỉ yêu cầu bán nhà nhưng không nói chuyện gì xảy ra vào đêm qua. Bà Bưởi liền bất lực: ông thật biết làm cho người ta tức chết mà. Bây giờ ông nồng nặc đòi bán nhà, ông tưởng bán mà dễ hả? Làm bán nhà như là bán mớ rau ở ngoài chợ không bằng đấy. Ông Bưởi ra viện ra về, ông chẳng nói chẳng rằng cứ nằm một chỗ, ai tới ông cũng nói sẽ bán nhà. Đám thợ đào giếng và xây hòn non bộ bị ngưng lại vì ông không cho làm. Tuần điện thoại hỏi cho Minh Soạn, cậu ấy liền đáp: bố cậu bị sốc, có lẽ âm hồn trên đất ấy tác động đến ông ấy. Vậy bây giờ phải làm thế nào cho bố tôi tỉnh lại? Ông ấy cứ nằng nặc đòi bán nhà. Minh Soạn lúc này liền đáp: chị em mọi người muốn bán cũng không bán được. Bây giờ chẳng ai ở được ngôi nhà đó. Nếu ai có ý định mua căn nhà ấy, chỉ bị tụi âm binh đánh cho không dám mở miệng bán nhà lần hai. Nếu ai có ý định mua căn nhà ấy, chỉ e là tụi âm binh đánh cho không dám mở miệng bàn mua nhà lần hai. Tại sao chứ? Tại sao lại nhất định phải là gia đình tôi? Giờ này chúng tôi không ăn ở ác đức, tại sao tai họa lại cứ giáng xuống nhà tôi liên tục như vậy? Minh Soạn gieo một quẻ, khuôn mặt buồn rầu: chưa hết đâu, bố cậu đã bị cắp mất một phần hồn rồi, hiện tại chỉ còn hai phần, nên ông ấy khó mà như người bình thường được. Tuân liền vội đáp: vậy dùng vòng cầu hồn của vợ tôi có thể giúp bố tôi tỉnh lại chứ? Được, nhưng mà hãy đeo chiếc vòng vào tay cho ông ấy liên tục trong 3 ngày. Ngoài ra còn một chuyện tôi chưa nói với gia đình, nhất định phải tiếp tục làm hòn non bộ cho xong. Đó là cách giúp ông ấy không bị âm binh quấy nhiễu. Sắp tới tôi phải liên nối với thầy Minh Tâm cho nên không có ở nhà. Pháp lực của tôi hiện tại khó lòng để chấn âm binh ở bên dưới đất nhà cậu. Tôi muốn nhờ thầy tôi chỉ điểm rồi tôi quay lại giúp đỡ. Trên đấy cũng không có sóng điện thoại cho nên là khó lòng liên lạc được với mọi người. Tuy nhiên mọi người cứ làm theo lời của tôi dặn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chờ tôi trở về sẽ nói cho cậu biết cần phải làm gì tiếp theo. Minh Soạn lúc này còn dặn dò thêm: chắc chắn bố cậu sẽ bị âm binh ám khiến cho ông nghĩ quẩn ép bán nhà, nhưng mảnh đất ấy không thể bán. Mọi người đừng có phí công vô ích. Có cái giếng cạn vào hòn non bộ trước cửa nhà, tuổi ma quỷ kia muốn tác quái cũng phải tốn thời gian, lâu ấy chúng ta phải tìm cách đối phó với chúng. Tuần lập tức cho thợ tiếp tục thi công. Ông Bưởi vẫn nằm một chỗ, thậm chí ông quyết định bán nhà mà chọn tuyệt thực, ép con cháu phải theo ý của mình. Cả gia đình của bà Bưởi bị sốc, bởi xưa nay ông Bưởi là một người nói chuyện rất có đạo lý, không khi nào ông gây sức ép với ai. Lần này chắc ông gặp phải chuyện gì khủng khiếp lắm, cho nên mới chọn biện pháp đối phó với cả nhà. Cậu Mỹ thấy chuyện càng lúc càng phức tạp thì đâm lo. Lần này cô không bàn bạc với Tuân và Toàn là bởi hai người đang tuyệt đối tin tưởng vào con trai của thầy Long. Với cô, người mà cô sùng bái nhất là thầy Long. Tuy nhiên với Minh Soạn, cô lại không có niềm tin tuyệt đối. cô điện thoại cho chị gái bàn bạc. Oanh nghe My kể hết những khúc mắc trong đầm cũng quá đỗi ngạc nhiên. Cô nói, nhà mình từ lúc gặp thầy Long kia đã xảy ra bao nhiêu chuyện lạ. Chị không tin lắm nhưng mà cái thầy bà kiểu đó. Nhưng mà do thầy Long kia từng có ơn cứu bố một mạng cho nên chị kính trọng. Bây giờ con trai của thầy ấy lại đến yêu cầu bố mẹ xây cái nọ đào cái kia. Thực sự là trong lòng của chị phân vân lắm. Em tin thầy Long có lòng, nhưng còn con trai của thầy ấy em cứ thấy sao sao vậy. Khổ cái ông Tuân với lại cậu Toàn thì lại cứ nhất mực nghe theo cậu ta. Ngồi nhớ cậu ta có ý đồ xấu thì sao? Ý đồ xấu? Khó báu, chị từng nghĩ đến cái chuyện ấy chưa? Cái mà My muốn hướng đến đây chính là kho báu bí mật trên mảnh đất bố mẹ cô đang ở. Cô nghe lòm được câu chuyện ấy trong một lần ghé nhà bố mẹ. Có những chuyện ông bà Bưởi giấu các con nhưng lại vô tình để lộ cho My biết. Oanh lúc này liền ngạc nhiên. Toàn tin đồn nhảm nhí thôi. Nếu đất nhà mình có kho báu thì bao lần đào ao làm nhà kho báu chẳng bị xới tung lên. Với lại đó chỉ là chuyện trong các giấc mơ của bố mẹ, chứ làm gì có ai chứng thực. Dì từng nghe chuyện các ngôi mộ cổ chứa kho báu, nhưng mà khai quật lên toàn những mảnh chai với đồ gia dụng cũ nát. Ngày xưa nó mới là kho báu, chứ bây giờ cho cũng chẳng ai thèm. Em biết chứ, làng bên cũng đồn đại kho báu mà đào lên thấy có gì đâu. Vậy nên chúng ta khuyên can bố mẹ đừng vì mấy cái chuyện đó mà suy nghĩ nhiều. Nhưng mà chuyện nửa đêm nửa hôm, bố làm gì mà ngã xuống cái hố vậy? Nguyên nhân ông Bưởi và con Tuyền rơi xuống cái hố tới khắc đó vẫn là bí mật. Mọi người gặng hỏi thế nào ông cũng không trả lời. Mỗi lần ông nói chỉ là chuyện bán nhà. Oanh tan làm cũng tranh thủ ghé về nhà thăm bố. Cậu muốn tỉ tê chuyện trò để khuyên giải bố, nhưng ông không nghe mà còn thẳng tay đuổi. Con gái lấy chồng như là bát nước hất đi, chị đừng có mà can dự vào cái chuyện nhà này. Cô Anh nghe xong giận bố, cô toan bỏ đi, nhưng nghĩ lại chuyện thế lạ không giống bình thường. Trước đây bố cô thương con gái với con trai như nhau, ông lúc nào cũng vui vẻ chứ không cáu gắt hay nói chuyện khó nghe. Cô điện thoại cho chồng bởi xưa nay ông rất quý con rể. Nếu có chuyện con gái khuyên không được thì con rể tỉ tê ông lại nghe theo. Trường là chồng của Oanh, là con rể lớn của ông Bưởi. Cậu nghe vợ nói chuyện bèn mua chai thuốc xoa bóp tới tỉ tê, vừa bóp chân vừa nói chuyện. Thật ngạc nhiên ông Bưởi không giận dữ như mọi lần. Ông tuy không mấy vui vẻ nhưng không cáu gắt. Ông bảo, bố muốn bán nhà, còn làm ăn lớn quen biết nhiều thì còn giúp khách mua nhà cho bố. Bố tính đi đâu à? Bây giờ nếu bố bán nhà thì cậu Toàn, cậu Tuân biết làm sao? Cả hai ngôi nhà này đều nằm trên một mảnh đất mà bố. Bán hết con ạ. Nếu mà còn ở lại đây ấy, nhà mình tuyệt tự. Bố đã nói nhưng mà cả nhà chẳng ai tin lời bố. Trường lúc này liền an ủi. Được rồi bố, chuyện nào thì cũng có hướng giải quyết cả. Con sẽ nhờ bạn con hỏi xem có ai muốn mua mảnh đất lớn này hay không. Nhưng mà con có chuyện muốn hỏi bố. Đêm đó tại sao bố lại bị ngã xuống cây hố vậy? Ông Bưởi nghe con rể nói tìm người mua nhà thì mừng ra mặt, ông liền đáp. Bố thắp hương xin các cụ giúp đỡ. Chính ông nội bố là cụ của con về nói gia đình chúng ta theo dòng độc tôn. Đến đời của ông các con thì sinh ra được hai người con trai. Đời của bố thì lại sinh hai trai hai gái. Vỡ luật âm dương gì đó. Mảnh đất này chứa nhiều âm khí. Nếu mà chúng ta ở lại thì e là chết tiệt lọc. Chẳng nghe xong chẳng biết nên khuyên bố như thế nào. Trong đầu của cậu chỉ nghĩ đến việc ông Bưởi chắc chắn có vấn đề về thần kinh. Tuy nhiên cậu vẫn ngồi nghe ông kể nốt câu chuyện. Hóa ra đêm đó ông Bưởi bị đám âm binh hóa thành bà Bưởi để giễu cợt. May mắn có con Tuyền lao vào ngăn cản nên ông mới không bị tụi nó lừa. Sau đó nó bóp cổ ông, hòng giết chết ông. Ông chỉ biết nó nói sẽ giết chết ông đầu tiên, rồi ra tay với tất cả mọi người trong gia đình của ông, không bỏ sót bất cứ một ai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.